Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, nghiền ép hoàng đấu chiến đội như bẻ cành khô. Vậy thì hiện tại bắt đầu đi. Nghe được Ngọc Thiên Hằng đáp ứng, Lâm Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Lần thứ hai nhảy lên đấu hồn đài. Hừ, tuy rằng ngươi là hồn vương, thế nhưng ngươi một cái phụ trợ hệ hồn sư cũng dám như thế hung hăng. Đấu hồn đài dưới, nhìn thấy Lâm Dạ thả người nhảy một cái nhảy lên đấu hồn đài, Ngự Phong cũng rầm rì nhảy lên đấu hồn đài, hướng về Ngọc Thiên Hằng các loại người đi tới. Bên cạnh theo quỷ báo hồn sư áo tư la. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trên đấu hồn đài, nhìn thấy vốn là đã hoàn thành một hồi đấu hồn thi đấu, đột nhiên không hiểu ra sao biến thành như vậy. Người chủ trì đâu đâu cầm khoách âm hồn đạo khí, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Nơi này nhưng là Tác Thác đại đấu hồn tràng chủ đấu hồn tràng, làm sao có thể như đầu đường gây hấn như thế. Đột nhiên hẹn cẩn thận, liền ở ngay đây đánh lên a. Giữa lúc đâu đâu trong lòng tràn đầy xoắn suýt đến cùng nên làm gì thời điểm, dư quang của khóe mắt không khỏi đột nhiên nhìn thấy Ngao chủ quản. Trong nháy mắt, liền phảng phất tìm tới cứu tinh. Đâu đâu vội vã mở ra sau lưng cánh chim màu trắng, nhanh chóng bay xuống đấu hồn đài, đi tới Ngao chủ quản trước mặt, vội vàng nói: "Ngao chủ quản, này nên làm gì a? Không cần phải để ý đến, liền để bọn họ đánh. Sử Lai Khắc chiến đội bại bởi hoàng đấu chiến đội, lão bản hiện tại rất tức giận. Cái này gọi là vô song hồn vương đi tới muốn tỏa tỏa hoàng đấu chiến đội nhuệ khí. Nhìn hắn hồn hoàn bố trí, nói không chắc có thể làm đến, liền tạm thời xem một chút đi." Ngao chủ quản chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói: "Vậy thì tốt." Nghe được Ngao chủ quản, đâu đâu không khỏi nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, trên đấu hồn đài, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng dĩ nhiên đáp ứng rồi Lâm Dạ khiêu chiến, chính ôm Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh có chút không khỏi lắc lắc đầu. Trong lòng có chút vì là hoàng đấu chiến đội mặc niệm. Mà đấu hồn đài dưới, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng dĩ nhiên đáp ứng rồi Lâm Dạ mời chiến, Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức, còn có ở đào thải sau, đã tụ tập đến Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức bên người Sử Lai Khắc mọi người thấy hướng về hoàng đấu chiến đội ánh mắt cũng không khỏi đều có chút thương hại. Lâm Dạ, đây chính là liền bọn họ Triệu Vô Cực lão sư cùng Phất Lan Đức viện trưởng đều có thể treo ở trên trời đánh ngoan nhân. Nếu như ngươi chỉ cho rằng hắn là một cái phụ trợ hệ hồn sư, vậy coi như 10 phần sai. Ai, thực sự là ước ao Trúc Thanh. Lâm Dạ đối với Trúc Thanh cũng quá tốt rồi đi. Nhìn thấy Lâm Dạ thấy Chu Trúc Thanh bị thương, nhất thời nổi giận đùng đùng, đối với hoàng đấu chiến đội khởi xướng khiêu chiến, muốn vì là Chu Trúc Thanh hả giận. Tiểu Vũ không khỏi tràn đầy ước ao. Nghe được Tiểu Vũ, một bên Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời vẻ mặt rất là không tự nhiên, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, trên đầu phảng phất có chút xanh. Một bên nhìn một chút Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn trong lòng không khỏi cười trộm. Ở Sử Lai Khắc mọi người đối với hoàng đấu chiến đội trong lòng thương hại thời khắc, Ngọc Thiên Hằng các loại trong lòng người nhưng vẫn là hoàn toàn không biết sau đó khả năng đối mặt bi thảm cảnh ngộ. Trên đấu hồn đài, nhìn thấy hoàng đấu chiến đội tập hợp đủ, Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Đầu tiên là phát động thứ nhất hồn kỹ tinh chế ánh sáng, chữa trị thạch ma cùng thạch mặc bên trong độc. Sau đó phát động hồi phục ánh sáng, rơi tới hoàng đấu chiến đội trên người mọi người. Ngươi làm cái gì vậy? Ở Lâm Dạ phát sinh hồi phục ánh sáng dưới, cảm nhận được thể lực, hồn lực cùng tinh lực nhanh chóng hồi phục, Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút hơi sững sờ. Không có gì, chỉ là ta không thích chiếm tiện nghi người khác. Nếu nói muốn khiêu chiến các ngươi toàn đội, vậy ta liền muốn khiêu chiến các ngươi toàn thịnh trạng thái. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Ngọc Thiên Hằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi phụ trợ năng lực rất mạnh, chấm ngoặc kép. Cảm giác được ở Lâm Dạ hồi phục ánh sáng dưới, tự thân thể lực, hồn lực cùng tinh lực đều đang nhanh chóng hồi phục. Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút phức tạp than thở. Tuy rằng Lâm Dạ hồi phục năng lực rất mạnh, dĩ nhiên so với Cửu Tâm Hải Đường đều mạnh hơn. Rất khả năng chính là Cửu Tâm Hải Đường võ hồn tốt biến dị. Thế nhưng một cái phụ trợ hệ hồn sư, coi như hồi phục năng lực như thế nào đi nữa cường, cũng không cách nào thay đổi phụ trợ hệ hồn sư sức chiến đấu là nhược kê sự thực a. Có điều ngươi nếu giúp chúng ta trị thương thế, cái kia chờ một lúc ta liền để bọn họ tận lực xuống tay với ngươi nhẹ chút đi. Ngươi dù sao cũng là vì là bằng hữu ra mặt, là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Có thể có loại này tinh thần vẫn là hiếm thấy đáng quý. Ở Lâm Dạ hồi phục ánh sáng dưới, mấy phút, hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người liền đều hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Tốt, chúng ta đã khôi phục. Ở tất cả mọi người đều đã hồi phục lại sau. Ngọc Thiên Hằng không khỏi quay về Lâm Dạ nói. Đều khôi phục sao? Vậy thì tốt, đều khôi phục vậy hẳn là có thể nhiều kháng ta mấy quyền. Hiện tại các ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu đòn sao? Nghe được Ngọc Thiên Hằng, Lâm Dạ không khỏi ép ép tay trái tay phải ngón tay. Uốn éo cái cổ, lạnh nhạt nói, ngoặc kép chấm hỏi. Đối với Lâm Dạ, hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không có ý định nghe hoàng đấu chiến đội mọi người trả lời. Liền đang nói xong sau, Lâm Dạ trực tiếp thu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Sau đó một cước đạp ở trên đấu hồn đài, ở một trận tiếng nổ vang bên trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong giây lát bắn mạnh hướng về phía đội ngũ phía trước nhất Ngọc Thiên Hằng. Thật nhanh, nhìn thấy Lâm Dạ trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ, Ngọc Thiên Hằng trong lòng không khỏi kinh hãi. Một cái phụ trợ hệ hồn sư, tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Đối mặt trước mặt bắn mạnh mà đến Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng vội vã duỗi ra long cánh tay, gầm lên hướng về Lâm Dạ một quyền quất tới. Thế nhưng đối với Ngọc Thiên Hằng một quyền, Lâm Dạ nhưng cũng tia không lùi một phân, trực tiếp cũng một quyền oanh đi tới. Theo một tiếng vang thật lớn, vốn là cho rằng Lâm Dạ sẽ ở Ngọc Thiên Hằng một quyền dưới bị đánh bay. Nhưng kết quả nhưng là Ngọc Thiên Hằng ở một tiếng rên bên trong, bị Lâm Dạ một quyền đánh bay. Ở tầng tầng ngã rầm trên mặt đất sau, ôm long cánh tay trên đất thống khổ bắt đầu lăn lộn. Lão đại, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng dĩ nhiên một quyền đánh bay, Ngự Phong cùng Áo Tư La không khỏi hoảng hốt. Lần này hai người cũng lại không dám không nhìn Lâm Dạ. Cú đấm này đánh bay lão đại, này căn bản không phải phụ trợ hệ hồn sư a. Thứ ba hồn kỹ, Phong Ưng Liệt Không Chảo. Nhìn thấy Lâm Dạ ở một quyền đánh bay Ngọc Thiên Hằng sau, lần thứ hai bạo vọt tới, Ngự Phong vội vã đập động lên sau lưng chuông gió chi dược. Ở phóng lên trời sau, nhất thời lần thứ hai đáp xuống, theo Áo Tư La đồng thời, ở quát to một tiếng sau, phát động thứ ba hồn kỹ, hướng về Lâm Dạ công tới. Thứ nhất hồn kỹ, bóng đen chi tập. Thứ hai hồn kỹ, bóng đen móng vuốt. Thứ ba hồn kỹ, bóng tối phân thân kích. Ở nhằm phía Lâm Dạ mà đi thời điểm, Áo Tư La cũng liên tục phát động ba cái hồn kỹ. Trong nháy mắt phân hóa ra bốn đạo ảnh phân thân, đồng thời vung chảo nộ chụp vào Lâm Dạ. Thế nhưng đối mặt Ngự Phong cùng Áo Tư La công kích, Lâm Dạ chỉ là thân hình lóe lên liền tránh thoát hai người công kích. Sau đó trực tiếp duỗi tay nắm lấy hai người chân, đem hai người phảng phất lưu tinh chùy như thế, đầu tiên là trên đất tàn nhẫn đập mấy lần, ở hầu như đem hai người đập đến muốn thổ huyết thời điểm, đem hai người đột nhiên ném ra ngoài, đập về phía Thạch Mặc cùng Thạch Ma. Đối mặt Lâm Dạ công kích, Thạch Mặc cùng Thạch Ma căn bản tránh né không được, trực tiếp liền bị Lâm Dạ ném ra Ngự Phong cùng Áo Tư La cho đập bay ra ngoài. Thế nhưng Lâm Dạ công kích còn lâu mới có được đình chỉ. Ở dùng Ngự Phong cùng Áo Tư La đập bay Thạch Mặc cùng Thạch Ma sau, Lâm Dạ lần thứ hai trong nháy mắt đi theo. Các ngươi mai rùa còn có thể làm đĩa ném chơi, đúng không? Thân hình hơi động, xuất hiện ở Thạch Mặc cùng Thạch Ma bên cạnh. Lâm Dạ đầu tiên là cười lạnh, hai chân đem Áo Tư La cùng Ngự Phong đá bay. sau đó vung quyền liền đập về phía Thạch Mặc cùng Thạch Ma hai huynh đệ. Đối với hai cái này phòng ngự hệ hồn sư, Lâm Dạ nhưng là không làm sao lưu thủ. Ở một quyền đánh nát mai rùa sau, nắm đấm quay về hai người chính là một rất mạnh mẽ bắt chuyện. Mặc kệ là mặt, vẫn là thân thể, đều không buông tha. Tuy rằng Huyền Vũ Quy sức phòng ngự rất mạnh, thế nhưng Lâm Dạ sức mạnh của thân thể nhưng là 3 vạn cân. Coi như một ít sức mạnh hệ phong hào đấu la sức mạnh thân thể đều không Lâm Dạ lớn. Lâm Dạ nắm đấm, căn bản không phải Thạch Ma cùng Thạch Mặc huynh đệ có thể chống đỡ. Không mấy lần liền đem hai người đánh cho sưng mặt sưng mũi. Không khỏi kêu thảm lên. Mà phía sau, Ngọc Thiên Hằng, Ngự Phong cùng Áo Tư La tuy rằng cũng trợ giúp lại đây. Thế nhưng ở Lâm Dạ xem ra nhưng căn bản không hề tác dụng. 5 người trực tiếp đồng thời hành hung, đè xuống đất đánh, treo ở trên trời đánh. Chuyện này quả thật không hề áp lực. Có điều ở đem Ngọc Thiên Hằng 5 người một trận hành hung sau, đột nhiên chú ý tới phía sau Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh còn giống như không có giáo huấn đến. Diệp Linh Linh Lâm Dạ đương nhiên là không dự định đánh. Thế nhưng Độc Cô Nhạn Lâm Dạ nhưng không thể sẽ bỏ qua cho. Chính là ngươi bỏ xuống độc đi. Ở mấy quyền đánh bay Thạch Mặc cùng Thạch Ma, một cước đem Ngự Phong liền Áo Tư La đồng thời đá văng ra sau. Nhìn Độc Cô Nhạn, Lâm Dạ trực tiếp cười lạnh một phát bắt được Ngọc Thiên Hằng long cánh tay. Đột nhiên đem Ngọc Thiên Hằng cho ném ra ngoài. Ở một trận trong tiếng thét gào trong nháy mắt đập trúng Độc Cô Nhạn. Nhất thời đem hai người đồng thời cho đập bay ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.